Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 19, Bạch Cốt Quan. Đây là một cái mới dựng lên đến lều vải, xem ra giường như thiên cung giống như vậy, đặc biệt hoa lệ. Hà Hằng nhìn một chút này lều vải một mắt, lặng yên lẻn vào trong đó, thân ảnh nhanh chóng lưu truyền, không có làm ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Lúc này chính là đêm khuya. Trăng sáng treo cao, ánh sáng dịu dịu chiếu khắp đại địa, xuyên thấu qua lều vải, Hà Hằng có thể nhìn thấy hai bóng người chính ở trong đó quấn quýt, một trên một dưới, thường thường có tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ truyền ra, ánh trăng bao phủ xuống, đặc biệt kiều diễm. Hà Hằng lạnh lùng nhìn kỹ này hai bóng người, tâm tình nhưng là đặc biệt bình tĩnh, không chút nào bị ngoại vật dao động, không hề lay động. Rốt cục quá rồi hồi lâu, hai người dừng động tác lại, một bóng người ngủ say như chết đi qua, tiếng ngáy kinh thiên, mà một đạo khác thân ảnh nhưng là đột nhiên đứng lên, ngồi ở trên giường, một đầu đen sẫm tú lệ tóc dài khoác suất tua rua màn gấm. Tuy rằng Hà Hằng cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đó là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Trên người từng cái đường cong đều hoàn mỹ đến cực hạn, tràn ngập cực hạn sức mê hoặc, dáng người là lướt nổi bật. Mà giờ khắc này, vị này vừa mới hầu hạ giai nhân nhưng là quỷ dị ngồi ở đầu giường bên trên, lạnh lùng nhìn đã trầm ngủ không tỉnh Hồ Thiết Hoa, sắc mặt không gì sánh được lãnh đạm. Hà Hằng lặng yên nhìn kỹ nàng, phát hiện nó lại cười cợt, sau đó sẽ nhìn một chút bất tỉnh nhân sự Hồ Thiết Hoa. Bỗng nhiên đi ra trong lều, cả người trần trụi, không có mặc một bộ y vật. Lúc này, Hà Hằng cũng động, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng, lạnh lùng nhìn nàng trần trụi đồng thể, ánh mắt hờ hững đến cực hạn, Thạch Quan Âm hoặc là nói Lý Kỳ. Hà Hằng lạnh lùng nhìn nàng, chắc chắc nói. Hà Hằng đột nhiên xuất hiện để Thạch Quan Âm sắc mặt đột cả kinh. Lại có thể có người có thể trong lúc vô tình xuất hiện ở bên cạnh nàng. Sau đó Hà Hằng nói toạc ra thân phận của nàng lai lịch, càng làm cho trong lòng nàng ngơ ngác đến cực hạn. Biết nàng là Thạch Quan Âm này chẳng có gì lạ, nhưng biết nàng bản danh là Lý Kỳ cõi đời này e sợ còn không có mấy người. Người này đến tột cùng là ai? Thạch Quan Âm trong mắt tràn ngập từng tia sát ý, trên mặt lại không chút biến sắc, ôn nhu nói, vị này tiểu lang quân, làm sao người biết tiện thiếp tên? Nàng âm thanh vốn là ôn nhu động lòng người, giờ khắc này lại là mềm nhẹ đến cực hạn, tất nhiên là làm cho tâm thần người cụ túy. Bình thường nữ tử, toàn thân lộ ra ở trước mặt một người đàn ông nhất định sẽ có chỗ không khỏe. Nhưng nàng giờ khắc này nhưng là chỉ lo Hà Hằng không có cách nào thấy rõ, giống như không ngừng biến hóa góc độ, đem toàn thân mỗi cái bí ẩn mê người chỗ dưới ánh trăng hiện ra. Xác thực là quốc sắc thiên hương, tuyệt đại vô song đồng thể, phảng phất như ngà voi điêu thành. Cặp kia tất ngôi sao còn muốn trói mắt con mắt, eo thon đến khó có thể tưởng tượng, mềm mại không xương ngón tay ngọc nhỏ dài. Tất cả những thứ này đủ để hấp dẫn sau đó nam nhân động tâm, không nhịn được giữ lấy tất cả những thứ này. Nhưng này lại không chút nào để Hà Hằng sắc mặt xuất hiện bất kỳ biến hóa. Hắn phảng phất một tôn lạnh như băng điêu khắc, khuôn mặt vĩnh viễn bất biến, nhàn nhạt nhìn Thạch Quan Âm tất cả. Một đôi thâm thúy trong con ngươi dường như có thể nhìn thấu linh hồn của nàng. Thạch Quan Âm có chút thất vọng, nàng không có ở cặp kia lạnh lẽo trong mắt nhìn thấy bất luận cái gì một tia thuộc về người gợn sóng. Dĩ vãng bất luận cái gì phẩm chất cao thượng, định lực siêu phàm người, chỉ cần hắn còn là một người đàn ông, đối mặt thân thể của nàng, xưa nay sẽ không có một cái bất động bất luận cái gì tâm tư. Liền là năm đó cái kia từ chối nàng, nhân nghĩa kiếm khách Hoàng Phủ Cao. Hắn vừa bắt đầu nhìn thấy thân thể của nàng, trong mắt cũng là lộ ra quá gợn sóng, chỉ là trong lòng hắn cái gọi là đạo nghĩa, kiên trì chiến thắng rồi dục vọng của hắn thôi. Mà trước mắt người này, nàng lấy không có ở trong mắt hắn nhìn thấy mảy may người trời sinh dục vọng tồn tại. Đôi tròng mắt kia, lạnh lẽo mà siêu thoát, nhìn ánh mắt của nàng, như cùng một người ở xem con kiến. Căn bản không thèm để ý. Thạch Quan Âm cắn răng, trơn bóng như ngọc đồng thể ở dưới ánh trăng uyển chuyển nhảy múa. Đặc biệt xinh đẹp, tiêu hồn đến cực hạn, đầy dẫy cực hạn sức mê hoặc. Ngươi xem ta đẹp không? Thạch Quan Âm âm thanh càng ngày càng nhu hòa, lại phảng phất mang có vô hạn trống vắng cô quạnh, đặc biệt u oán, khiến người ta sản sinh một loại đặc biệt tội ác cảm cùng kích động. Không nhịn được đem nàng ngươi mềm mại, bóng loáng thân thể chăm chú ôm vào trong ngực. Bất quá, đây chỉ là đối với tuyệt đại đa số người tới nói. Hà Hằng không thuộc về cái kia một loại, ánh mắt của hắn lạnh lùng, tỏa ra từng tia nghiêm túc sát cơ, đầy dẫy vô tận hàn ý, vẫn nhàn nhạt nhìn Thạch Quan Âm hành vi, phảng phất lại nhìn chờ một cái vai hề. Bất luận nàng làm sao bày ra từng người tiêu hồn tư thế, bất luận nó lại làm sao xinh đẹp mê người, vẻ mặt của hắn đều thủy chung như một, lạnh lùng tương đãi. Sau một hồi lâu, Hà Hằng rốt cục mở miệng, cười cợt, Thạch Quan Âm, ngươi nếu là không có cái gì cái khác biểu diễn lời nói, liền sử dụng ngươi chiêu kia nam nhân không chịu nổi, để ta xem một chút ta đến tột cùng thấy rõ vẫn là không chắc. Thạch Quan Âm sắc mặt hơi ngưng lại, thật sâu nhìn một chút Hà Hằng một dạng, gằn từng chữ, ta không tin, đối mặt ta, ngươi thật một điểm đều không động tâm, không phải nhẫn nại. Đến đây đi, cùng ta cộng tới thiên đường. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng lần thứ hai nhìn một chút Thạch Quan Âm một mắt. Lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không? Phật môn có một môn gọi là Bạch Cốt Quan Pháp môn. Học thành sau, bất luận đối xử xấu xí thôn phụ vẫn là tiên nữ trên 9 tầng trời, đều là hồng phấn khô lâu. Đạo môn cũng có nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu. Thiên đạo xem người đời, không còn khác biệt, vì lẽ đó, không cần tiếp tục khiêu chiến sự kiên trì của ta, xem ngươi cũng coi như một đời võ học tông sư phần. Ta mới vẫn không hề động thủ, nếu là ngươi y nguyên như vậy, cũng thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Bạch Cốt Quan, Thạch Quan Âm sắc mặt âm trầm đến cực hạn, dường như bị người đánh một quyền một dạng, lạnh lùng nhìn Hà Hằng, ta không tin. Thật sự có nam nhân có thể làm được không nhìn dung mạo của ta? Không tin đúng không? Vậy cho dù, ta cũng xưa nay không cần ngươi từng tin tưởng. Hà Hằng lạnh lùng như thiên nhìn kỹ Thạch Quan Âm. Tay phải dĩ nhiên nắm chặt rồi trường sinh kiếm. Hiện tại, một trận chiến đi. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Thạch Quan Âm duỗi ra nàng cái kia mềm mại không xương tay ngọc. Nhỏ dài, lạnh lùng nói. Cái trước có can đảm từ chối ta nam nhân, ta đem hắn trần trụi vây ở dưới mặt trời chói chang, để liệt nhật sưởi hủy hắn mặt, sưởi mù con mắt của hắn, lại để hắn giống con la giống như ma sát, vĩnh cửu cũng không cho hắn có chốc lát nghỉ ngơi. Chờ một lúc ta sẽ để ngươi thử nghiệm đến so với hắn thống khổ gấp 10 lần đãi ngộ. Có đúng không? Nếu như ngươi thật có thể làm được, ta cũng không ngại thử một chút. Hà Hằng ánh mắt không có chứa một tia gợn sóng, không chút nào bởi vì Thạch Quan Âm cái kia tàn nhẫn đáng sợ câu nói mà dao động. Trên thực tế, hắn không riêng đối ngoại người vô tình, đối với bản thân cũng là lạnh lùng đến cực hạn, không chút nào sẽ sợ bất luận cái gì cực hình. Hắn quan tâm, chỉ có mình đạo. Trong giây lát này, trường sinh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ như ngục. Chớp mắt quang lạnh lẽo toàn bộ lều vải, xé rách tầng tầng đêm đen, mạnh mẽ đâm hướng về Thạch Quan Âm ngực. Thạch Quan Âm sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, nổi bật dáng người bắt đầu uyển chuyển nhảy múa, tuyệt mỹ đến cực hạn, mỗi một cái động tác đều tràn ngập vô hạn sức mê hoặc. Nhu hòa ánh trăng chiếu chói dưới, nàng cái kia trắng nõn đồng thể càng ngày càng hiển lộ ra một vệt thánh khiết hào quang. Từng con bàn tay tàn ảnh đan vào với nhau, phảng phất một tôn thiên thủ Quan Âm, dưới ánh trăng, thần thánh mà trang nghiêm. Xoạt, Thạch Quan Âm thân thể đột nhiên nhảy một cái. Ở trong chớp nhoáng này, nàng phảng phất thêm ra 5 cái tay, đồng thời nhanh như tia chớp đánh úp về phía Hà Hằng. Liền ở trong nháy mắt này gian, Hà Hằng yết hầu, hai mắt, trước ngực, bụng dưới, trên người hết thảy chỗ yếu đều đã ở Thạch Quan Âm Trưởng Phong bao phủ bên trong. Thú vị, Hà Hằng sắc mặt không gặp biến hóa. Trường sinh kiếm y nguyên đâm ra, óng ánh ánh kiếm lóng lánh đến cực điểm, quang hàn thiên địa, kiếm khí ngang dọc, phảng phất che ngợp bầu trời hiện lên, hóa thành một cái lồng chim, đồng thời bao phủ hướng về Thạch Quan Âm khắp toàn thân. Cho dù nàng có 7 con tay, cũng không cách nào đồng thời bảo vệ chính mình, không thể không xoay tay lại chống đỡ. Song đẹp đến mức tận cùng, đồng thể trong nháy mắt xuất hiện đạo đạo kiếm thương. Vết máu chậm rãi tràn ra, Thạch Quan Âm sắc mặt phát lạnh, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân ảnh đan dệt biến hóa, càng tránh thoát Hà Hằng bốn phương tám hướng vọt tới cuồn cuộn kiếm thế. Xé ra một cái khe, tung người mà xuất, sau đó nàng 7 con tay đồng thời đan dệt, quang ảnh thác loạn tận đồng thời hội tụ, đây là một cái tay, đột nhiên chụp vào Hà Hằng đỉnh đầu. Hà Hằng đột ngột nở nụ cười, thân ảnh cũng là đồng thời nhảy lên, theo gió mà bồng bềnh, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ ngang dọc, không có chứa bất luận cái gì phàm trần khí tức, phảng phất một tôn trích tiên chính đang vũ hóa mà đi. Đây là hắn một mình sáng tác thân pháp phi tiên du, phối hợp trường sinh kiếm có thể chém ra một đạo đáng sợ nhất thiên ngoại phi tiên. Chiêu thức này kiếm chiêu, Hà Hằng không dám nói có thể ở tinh xảo, ý cảnh trên vượt qua Diệp Cô Thành nguyên bản, thế nhưng Hà Hằng có lòng tin, sẽ không kém hơn hắn. Bất quá, Hà Hằng công lực cùng với tu vi võ đạo, cũng xa xa ở Diệp Cô Thành bên trên. Chiêu kiếm này uy lực tự nhiên là vượt xa Diệp Cô Thành nguyên bản. Một điểm kiếm khí hàn quang, óng ánh đến cực hạn. Hai bóng người rất nhanh đan vào với nhau. Tay ngọc đối với trường kiếm, so đấu đến mức dị thường kịch liệt. Từng đạo chân khí tràn đầy. Ánh kiếm ngang dọc, vẻn vẹn ở trong chốc lát. Hà Hằng liền cùng Thạch Quan Âm đối đầu mấy trăm chiêu. Từng đạo nặng nề va chạm xé rách lều vải. Đem túy rối tinh rối mù hồ thiết hoa thức tỉnh, cũng đánh vỡ đêm trường tĩnh mịch, đã kinh động tất cả mọi người. Lão hồ chỗ ấy xảy ra vấn đề rồi. Sở Lưu Hương đột nhiên ở trong ôn nhu hương thức tỉnh, đẩy ra trong lòng quy tư công chúa, vội vã thả người mà đi. Lúc này, Hà Hằng cùng Thạch Quan Âm giao thủ cũng đến cuối cùng thời gian. Một đạo hào quang óng ánh đan dệt bên dưới, đầy trời kiếm khí ngang dọc, từng đạo trưởng ảnh gào thét. Hà Hằng thân ảnh lặng yên lui ra, sừng sững ở bên ngoài hơn 10 trượng, mắt lạnh nhìn phía Thạch Quan Âm nơi đó, ánh mắt y nguyên lạnh lẽo tĩnh mịch, không hề lay động, lạnh lùng như thiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.